1830, làm sao, ngươi có thành kiến? Không nhìn Tam Thúc Nạo Kiều đem đầu nhấc lên, không nhìn Ngô Tả bút ký. Ai nha, liếc mắt nhìn nha Ngô Tả bên trái mở bên phải bày, Tam Thúc đầu cũng bên phải mở bên trái bày, tách ra Ngô Tả tay cầm. Ngô Tả, cho ta xem một chút đi. Nhìn Ngô Tả cùng Tam Thúc hai người đang đùa bảo, Lưu Húc cũng xem không nổi nữa. Âu Ngô Tả ngoan ngoãn tay nắm cửa nói cho Lưu Húc. Nhắc tới thân phận mặc dù là Ngô Tả đường đệ, nhưng trên thực tế hai người ra đời trên lề cờ hở thơ y gian bất quá một giây, cho nên thì có tranh chấp, đến cùng ai là lão đại đâu. Cuối cùng Ngô Tả cha làm tam huynh đệ đại ca, cho nên Ngô Tả liền làm lớn. Nhưng là sau lại, Lưu Húc từ nhỏ đã thông minh, lược thi tiểu kế liền để khi còn bé Ngô Tả cả thiên đại ca gọi, cực kỳ nghe Lưu Húc lời nói, gọi càng về sau, tất cả mọi người thầm chấp nhận. Sau khi lớn lên, Ngô Tả cũng có lúc gọi Lưu Húc đại ca, có lúc liền trực tiếp kêu tên, nhưng vẫn là cực kỳ nghe Lưu Húc lời nói. Lưu Húc tiếp nhận tay cầm, nhìn kỹ chữ phía trên, khỏe miệng xé một cái, đem nó cho Tam Thúc. Không biết Tam Thúc cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì Lưu Húc không biết từ khi nào, cái này cổ văn so với chính mình còn lợi hại hơn, dường như từ tiểu học bắt đầu giống nhau, hiện tại lại có không nhận biết đồ đạc. Tam Thúc lòng hiếu kỳ cũng bắt đi, vội vã tiếp nhận tay cầm, nhìn phía trên sách lụa, lâm vào nghiên cứu ở giữa. Lưu Húc thấy Tam Thúc rơi vào trầm tư, nhún vai, cũng không đi quấy rối hắn, mà là cùng Ngô Tả hàn huyên. Đúng rồi, ca, gần nhất ngươi cũng đang làm cái gì vậy? Ngô Tả hỏi. Ta theo Tam Thúc và Hó Nghê, đều dưới đất làm việc đâu? Lưu Húc nói rằng. A, ngươi thế mà lại làm cái này, khi còn bé ngươi không phải không nguyện ý sao? Ngô Tả thất kinh. Ai nha, còn không phải quá nhàm chán, chuyện gì ta đều chơi thấu, cái này vẫn là rất ý tứ. Lưu Húc nói rằng. Âu Ngô Tả cũng biết mình người huynh đệ này bản lĩnh, ở đọc trong lúc học đại học chính là trong trường nhân vật quan trọng. Ở trường học, Lưu Húc giá trị con người cũng không biết có bao nhiêu, chơi thấu những vật khác, nói không chừng thật vẫn đúng như vậy. Vậy ngươi dưới mộ, có lấy đồ sao? Ngô Tả hỏi. Có á, Lưu Húc nói rằng. Vậy ngươi không phải lấy đi quốc gia văn vật nha? Ngô Tả bất mãn nói. Đúng vậy, Lưu Húc nghiêng mắt nhìn lấy Ngô Tả, làm sao, ngươi có thành kiến? Ta Ngô Tả mới muốn nói chuyện, đã bị Lưu Húc cắt đứt. Ta lại không phải ngươi cái này bảo vệ văn vật giả, dưới cổ mộ là rất nguy hiểm một việc, ở trong cổ mộ gặp phải ta thích, đương nhiên cầm đi, chúng ta vừa không có lấy đi tất cả đồ, về sau nếu như quốc gia có thể phát hiện, tự nhiên vẫn là có thể nghiên cứu, điều kiện tiên quyết là không có đồng hành lại vào đi lấy. Lưu Húc nói lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là, nói như vậy, không phải Ngô Tả cũng nói không nổi nữa, dù sao cũng không có thể ép buộc người khác nhất định phải bảo hộ văn vật ta, đặc biệt chính hắn một ca ca. Từ nhỏ đã có biện pháp đối phó hắn, Ngô Tả cũng không muốn tự tìm phiền toái. Ngô Tả, kỳ thực ta muốn nói với ngươi rất lâu rồi. Lưu Húc ngồi ngay ngắn đối với Ngô Tả thuyết nói. Ngô Dạ Kèn Lưu Húc chính thức đứng lên, cũng nghiêm túc nghe hắn nói. Lưu Húc nói ra, từ ngươi bắt đầu bảo hộ văn vật bắt đầu, ta liền vẫn cảm thấy ngươi là chỉ có trong kịch TV mới có cực kỳ ngây thơ người. Ngươi đừng nói trước, hãy nghe ta nói hết. Thấy Ngô Tả muốn xen mồm, Lưu Húc trừng mắt liếc hắn một cái. Ngô Tả gật đầu, ngoan ngoãn mở miệng. Nếu như ngươi là muốn bảo hộ văn vật, ta sẽ không phản đối, bởi vì mặc dù ngươi đi bảo hộ văn vật, Ngô gia còn có ta, có thể đem tài nghệ truyền thừa tiếp, nhưng ngươi hiện tại, bảo hộ văn vật lại không phải các nhà khảo cổ học, không có quốc gia chống đỡ, bắt được văn vật lại là không ràng buộc biếu tặng, không có nguồn kinh tế, ngươi có nghĩ qua về sau làm sao bây giờ, sao ngươi an nguy của mình làm sao bây giờ lần này ở Nội Mông, nếu như ngươi cho những cái này lính đánh thuê đánh chết, ta và Tam Thúc đã biết, tự nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng ngươi lại chết như vậy, ngươi đại phòng dòng dõi kia liền chặt đứt, ngươi có nghĩ qua con bà nó cảm thụ sao? Ngươi có nghĩ qua ta và Tam Thúc cảm thụ sao? Ca, ta Ngô Tả cũng không ngờ tới nhiều như vậy, đã nghĩ bảo hộ văn vật, lần đầu tiên phát hiện, đã biết dạng làm cho này chút văn vật vào sanh ra tử, một phần vạn tử có sự tình, quốc gia cũng sẽ không để ý tới, cũng sẽ không cho ra cái gì bồi thường, đương nhiên trong nhà không thiếu tiền. Có thể là tình nhân của mình cũng là sẽ rất thương tâm. Đã biết dạng tiếp tục bảo hộ văn vật, có thể chứ? Ngô Tả đối với chính mình hành vi làm ra nghi vấn. Ha ha ha, cải biến trong kịch TV Ngô Tả này thiên chân tính cách ra được rồi, ta đã nói với ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Bản bút ký này để trước Tam Thúc cái này a. Lưu Húc vô vỗ Ngô Tả bả vai nói rằng. Ừm. Ngô Tả hiện tại đầu óc rất loạn, con muốn trở về suy nghĩ thật kỹ, cũng không để ý tơ lùa chuyện. Nói như ngươi vậy Ngô Tả, hắn không có sao chứ? Tam Thúc vô vỗ Lưu Húc bả vai, nhìn Ngô Tả mất đi tiêu cự nhãn thần, rất là lo lắng. Yên tâm đi, Tam Thúc, Ngô Tả nội tâm cường đại rất, huống chi nếu như không thay đổi hắn bây giờ tính cách, về sau ăn thiệt thòi. Lưu Húc cười nói, Tam Thúc, thứ này ngươi chậm rãi nghiên cứu, nô tả bây giờ cha nở dê tha y, ta cũng không dám cho chính hắn lái xe trở về. Nói, Lưu Húc đuổi theo nô tả, định đưa hắn về nhà. Ai? Tam Thúc lắc đầu. Lưu Húc nói, hắn là tán đồng, chứ không nói kinh tế phương đi hệ nở, chính là nô tả một phần vạn đã xảy ra chuyện, vậy mình mụ, nên có bao thương tâm a, sớm một chút nhắc nhở hắn đã cùng, bất quá cái này văn tự, chính mình thật vẫn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Lưu Húc đem nô tả đưa trở về, bất quá hắn vẫn vẻ mặt vô thần. Lưu Húc vô vô Ngô Tả mặt, đem hắn thức dậy. Ca, làm sao vậy? Ngô Tả Thuyết nói. Đến nhà. Lưu Húc đối với Ngô Tả Thuyết nói. A a, Ngô Tả xuống xe, vào phòng. Lưu Húc lắc đầu, chính mình ở xem TV thời điểm liền đối với cái này ngây thơ Ngô Tả cực độ bất mãn. Hiện tại làm xuyên việt con, cải tạo Ngô Tả cái này cái vị diện chi tử quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ cũng liền trên người mình, nhất định không cho hàng tỷ khán giả thất vọng. Ngô Tả. Ngươi đã về rồi? Hít hiếm thấy đến Ngô Tả trở về, đi tới hỏi, thế nào, thấy xương rồng con sao?